Thần Điêu Phong Vân, chương 001, Hoa Hoa Hòa Thượng, góc truyện audio.com. Trên núi cao thường có tiên linh khi vậy mà nơi đây trên núi cao cũng không có tiên khí, lại một chút linh khí đều không có, nơi này nham thạch dày đặc vô thủy vô thảo, là nhất đẳng nhất hiểm ác địa giới, rất nhiều như Tây Du Ký nhất loại thư chung nhắc tới cái gì yêu quái chỗ địa phương, tạo hình tuyệt đối có thể ở nơi này tìm được phiên bản. Bất quá hoàn hảo, này hoang vắng làm người ta giận sôi địa phương từ cổ chí kim không chỉ nói yêu quái, chính là thổ phỉ cũng không đến. Nhưng là ở chân núi, lại không biết nói theo cái kia niên đại bắt đầu, có một nhà miếu đổ nát. Đúng vậy, chính là miếu đổ nát, chiếm tổng cộng cũng sẽ không đến 100 mét, có 3 cái hòa thượng, 2 cái sa di. Trong miếu cung Phật tượng, đã sớm nhìn không ra nguyên bản tướng mạo, nếu 21 thế giới hiện đại nghệ thuật người đến, có lẽ đến sẽ có vài phần hứng thú, nhưng là muốn làm cho khách hành hương đến thượng chú hương, thêm điểm dầu vừng tiền, chỉ sợ không thể so làm cho tiểu lý phi đao dùng phi đao đánh hạ phi cơ đến dễ dàng. Bất quá cùng Phật tượng so sánh với, này trong miếu 4 hòa thượng cùng 3 cái sa di tình hình đến là rất tốt nhiều, ít nhất còn có một thân vải thô quần áo mặc một ngụm thô thước hạ đỗ. Hiện tại là Nam Tống thời kỳ, ngoại có Mông Cổ như hổ rình mồi, nội có gian thần cầm giữ triều chính, an phận nhất ngẫu tiểu Nam Tống nhân dân sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng giữa các loại lao dịch rất nặng, khi cùng thượng ít nhất không cần nộp thuế, cho nên không ít sống không nổi chạy tới khi cùng thượng cùng đạo sĩ, nhưng là đầu năm nay, giữa đường sĩ cùng hòa thượng cũng là yếu văn bằng, các hòa thượng quy y cần trải qua khảo hạch. Ít nhất 5 cụ trừng giới sư chứng minh, còn có một cái cụ thể đề cử chứng minh người này cụ bị xuất gia tư cách. Cũng chính là cần 6 cái triệu đại giới sư làm chứng minh tài năng quy y, Phật giáo lúc ban đầu đại lượng truyền vào Trung Quốc thời điểm, cũng chính là Thủy Đường thời kỳ, xuất gia là muốn trải qua cuộc thi khó khăn là cung cấp cho khoa cử. Từng cái chùa chiền trụ trì đều là trải qua thượng cấp cuộc thi xác định và đánh giá, mời dự họp hội nghị thống nhất làm ra quyết định, cũng may cái này miếu tuy rằng tiểu, lịch sử lại tính đã lâu, tuy rằng không có bao nhiêu khách hành hương, nhưng từng cái đều cũng có giấy chứng nhận, cho nên cuộc sống tuy rằng kham khổ, nhưng là tìm hiểu Phật hiệu hoàn cảnh như vậy ngược lại tốt lắm, tuy rằng nhân sổ không nhiều lắm, nhưng là trụ trì lại xem như có câu cao tăng, từng cùng Thiếu Lâm tự phương trượng biện luận quá Phật hiệu, tuy rằng kết quả không biết ai thắng, Thiếu Lâm tự thân là thiên cổ thứ nhất sát, phương trượng thân phận thập phần tôn quý, chuyện này thành miếu nhỏ phương trượng từ tâm tối đắc ý chuyện cũ. Nhưng bọn hắn hảo ngày cũng đến cùng, bởi vì ngay tại nửa năm tiền, bọn họ trong miếu nhiều ra một cái ăn cơm nhân. Nếu này nhân gần là chích ăn cơm, kia hắn bụng tái đại, các hòa thượng gắt gao lưng quần mang, đến cũng có thể đủ dễ dàng tha thứ, nhưng là này nhân. Hắn gọi làm Lý Hổ, bộ dạng cũng quả thật giống lão hổ, thân cao gần 1 thước 90, một thân cơ thể giống như là từng khối thép thỏi đúc kim loại mà thành. Tướng mạo tuy rằng không thể nói rõ anh tuấn, nhưng là xứng thượng một bộ dạ tinh ánh mắt, đến cũng có vài phần đặc điểm. Góc truyện audio.com lại nói tiếp, ngày đó từ tâm đại sư đi hóa duyên thời điểm gặp nhất Trích Lang, tuy rằng hắn Phật hiệu cao thâm, nhưng là cũng không có gì võ nghệ, tối nguy cấp thời điểm chính là Lý Hổ cứu hắn. Lý Hổ vốn là trong thành cuồn cuộn, bởi vì một chuyện thất thủ đả thương một cái công tử ca, bất đắc dĩ trốn thoát, trùng hợp cứu từ tâm. Từ tâm nhìn hắn không có gì mưu sinh thủ đoạn, vì báo đáp hắn khiến cho hắn làm chùa miếu nội sa di. Đối với này hắn hòa thượng là thực phản đối, bởi vì đối các hòa thượng mà nói, thân thể bất quá là cụ thân xác thối tha, đến là không lớn coi trọng, nhưng là Lý Hổ khối này thân xác thối tha, lại làm cho các hòa thượng nhớ tới ở bọn họ này vòng luẩn quẩn lý tiếng tăm lừng lẫy, nghĩ đến lịch sử nhân vật. Hoa hòa thượng lỗ trí thâm. Hơn nữa ở bọn họ xem ra, cho dù Lý Hổ không có kia một thân đáng sợ cơ, chỉ bằng hắn kia có thể làm cho dã lang mang theo cái đuôi đào tẩu ánh mắt siêu việt lỗ trí thâm này, hoa hòa thượng liền sắp tới. Như các hòa thượng nguyện, này Lý Hổ chỉ dùng mấy tháng thời gian, liền đem hoa hòa thượng cấp hảo hảo suy diễn một lần. Cái thứ nhất nguyệt cơm rau dưa làm cho Lý Hổ phát ra biêu, kết quả liên tục tam thiên khô cầm trục thú, sinh sôi ở Phật đường Lý chơi tam thiên thiêu nướng. Này mãn sơn khắp nơi vật còn sống xem như đến đại môi. Vốn chính là cái cùng sơn vùng đất hoang, muốn không bị đói chết, này mãn sơn vật còn sống đã muốn liền đủ mệt, nhưng là này Lý Hổ còn không buông tha bọn họ, ngay tại ngày hôm qua, nhất hoa con thỏ còn bị hắn cấp chặt đứt căn, chính là này chỉ có bàn tay lớn nhỏ ấu thỏ cũng tất cả đều bị hắn xuyến thành một chuỗi nướng ăn. Phỏng chừng liền như vậy 3 năm thời gian, này lão hổ sơn thượng động vật tìm mấy trăm năm thời gian vừa mới sinh sản lên gia tộc đã muốn mời đi này cừu. Cái thứ hai nguyệt hắn đem Kim Cương Kinh, đổi thành, nhục bồ đoàn, ngồi ở Phật tượng tiền chậm rãi nhìn 7 ngày, đương nhiên, các hòa thượng không có phát hiện kỳ thật. Nhục bồ đoàn, Lý Hổ chỉ nhìn tam thiên, sau tứ thiên đều đang nhìn. Bắc Hòa Thượng, cái thứ ba Nguyệt cảm thấy chính mình ngốc, toàn thân xương cốt đều dì sắt Lý Hồ, mặc kệ thế núi hiểm trở thủy tuấn, chạy 40 hơn dặm lộ, đến gần nhất trấn trên dạo qua một vòng, cũng không biết này thân vô su tên là làm như thế nào, cư nhiên bị hắn khiêng đã trở lại nhất hang rượu, sau đó đại say mấy ngày. Cái thứ tư Nguyệt liền càng khoa trương, thằng nhãi này đến trấn trên đi rồi nhất tao sau, cũng không biết thông đồng thượng cái kia nữ nhân, cư nhiên bên ngoài gian túc mấy ngày, nếu không phải đi mua cuộc sống vĩnh bình hòa thượng trong lúc vô tình đụng tới, chỉ sợ các hòa thượng còn tưởng rằng Lý Hồ biến thành thật. Đọc truyện online tại truyện vn, phương trưởng, cũng không thể tái như vậy đi xuống, cái kia Lý Hồ thật sự là quá phận. Năm đó Lỗ Chí Thâm không giới thức ăn mặn, nhưng là còn không gần nữ sắc đâu. Người xem này Lý Hồ, không chỉ có không giới thức ăn mặn còn tham háo sắc, chúng ta này miếu tuy rằng tiểu, nhưng là cũng không thể làm cho hắn như vậy làm bừa a, đã muốn qua tuổi 50 từ bi hòa thượng ngữ khí tuy rằng căm giận, nhưng là âm điệu lại thấp thực. Liền nhỏ như vậy một cái chùa miếu, nói chuyện thanh hơi chút đại điểm, bị cái kia Lý Hồ nghe được, chỉ sợ chỉ có Phật tổ mới biết được hắn kia thân đáng sợ cơ thể có phải hay không bài trí. Khóc chuyện audio.com Phương trưởng từ tâm phi thường đồng ý từ bi trong lời nói, nhưng là hắn lại khó mà nói cái gì. Tốt xấu Lý Hồ cũng cứu chính mình mệnh nha, là chính mình thu lưu hắn, hiện tại lại như thế nào hảo đem Lý Hồ oanh đi. Nhìn từ tâm biểu tình, biết hắn khó xử, cầm đầu từ tâm chỉ có thể thở dài. Lúc này liên can hòa thượng trong lòng bắt đầu hối hận, nếu bọn họ có thể cùng thiếu lâm tự hòa thượng giống nhau, có công phu trong người còn sợ lộng bất quá Lý Hồ sao. Từ bi đột nhiên linh quang vừa động, số chết đem thanh âm áp đến thấp nhất. Ta xem này Lý Hồ mỗi ngày nhạ Phật môn không tĩnh, đơn giản chính là không có việc gì. Nếu chúng ta cho hắn tìm chút hắn có hứng thú chuyện tình, làm cho hắn rời đi hưng trí, phỏng chừng sẽ không có việc gì. Lập tức ba cái hòa thượng, một cái sa di tám đôi mắt gắt gao nhìn thẳng từ bi, xem từ bi một trận trong lòng loạn khiêu. Chỉ nghe phương trượng nhẹ giọng khinh khí nói, từ bi có biện pháp nào hãy mau nói đi. Đừng điều chúng ta khẩu vị, không thấy chúng ta đều nhanh bị việc này phiền đã chết sao. Từ bi gật gật đầu thật cẩn thận nhìn quét một chút bốn phía, lại ghé vào trên tường xác nhận đang ở say rượu Lý Hồ còn tại ngáy ngủ, thế này mới nhỏ giọng nói. Ta xem này Lý Hồ thân thể khỏe mạnh, bình thường cũng thích luyện chút quyền cước, hơn nữa từng có một ngày hắn còn hỏi quá ta, muốn biết chúng ta nơi này có không có gì võ công linh tinh cho hắn học. Không bằng chúng ta liền thật sự tìm chút võ công cho hắn học, gần nhất vừa đi, hắn trầm mê tại đây thượng, chúng ta cũng liền thoải mái. Từ tâm lông mi nhảy nửa ngày, cố nén mới chưa cho huyền bi một cái xoay tròn miệng rộng ba, nói. Chúng ta trong miếu nếu có cái gì võ công, Lý Hồ ở Phật tổ trước mặt thiêu nướng thời điểm ta đã sớm xuất thủ tấu hắn đầu thượng bao so với Phật tổ đều nhiều hơn. Từ bi là từ niệm sư đệ tại đây cái trong miếu địa vị, đổi thành 21 thế kỷ cũng tương đương với một cái phó sở trường, vội hỏi. Tuy rằng chúng ta không có, nhưng là thiếu lâm tự có nha trưởng môn, ngươi lúc trước không phải cùng thiếu lâm chủ trì kết giao sao, ngươi có thể đem hắn đề cử đến thiếu lâm đi nha, thiếu lâm lý võ công cao cường còn nhiều mà, hắn đi khẳng định hội thành thật, hắn dù sao cũng có độ điệp cũng coi như cái hòa thượng, thiếu lâm tự tuy rằng phong sơn không thu tục ra đệ tử, khả hắn lại thích hợp. Chúng hòa thượng nghe nhãn tình sáng lên, khách trương.